mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 750 nước miếng phái cùng hành động phái. Tố Tân nhàn nhạt đáp, ta nhẫn tâm hay không là chuyện của ta, ngươi có thể nói ta máu lạnh vô tình ích kỷ. Ngươi nếu là có tình có nghĩa ngươi không đành lòng nói ngươi muốn làm cái gì đều là ngươi tự do. Không có người sẽ ngăn đón ngươi. Nhưng là ngươi không cần đem chính mình một bên tình nguyện ý tưởng áp đặt đến người khác trên. Ngươi, mới ở chung một hai ngày thời gian. Hồ Mậu Hâm liền tự cho là thực hiểu biết người khác bộ dáng. Đứng ở cao hơn đối Tố Tân khoa tay múa chân. Tố Tân phía trước ở quê quán thời điểm. Đó là bởi vì chính mình nghĩ sai thì hỏng hết không có đi quản quần phương kia việc sự. Sau lại thậm chí đem cơ hồ toàn bộ thôn người liên lụy đi vào. Chính mình cũng thiếu chút nữa lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ngã một lần khôn hơn một chút, từ nàng bổn ý đi lên giảng là phi thường muốn làm điểm gì đó. Nhưng là làm gì đó tiền đề là nàng đối cái này địa phương hiểu biết. Địch ta thực lực cân nhắc. Hiện tại nàng cũng chỉ là cảm ứng được từ cách vách sân. Cũng chính là phạm ra mặt khác tam huynh đệ trong viện có dày đặc huyết khí. Chỉ có thể thuyết minh có thể là phía sau màn họa bị ác quỷ bắt đầu ra tới làm ác. Vả lại, liền tính là nàng thật sự muốn hành động, cũng tuyệt không phải ở người khác như vậy đạo đức yêu cầu đi xuống là mần y cảm giác chỉ có hắn. Mới là thiện lương mới là trách trời thương dân giống nhau. Một khi đã như vậy, hắn muốn ở người khác trước mặt biểu hiện chính mình thiện lương vậy chính mình đi làm a. Ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này ngươi, ngươi rõ ràng liền biết ta không có như vậy thủ đoạn. Ta nếu là có ngươi như vậy thủ đoạn, ta không cần ngươi nói. Ta đã sớm đi trừng gian trừ ác Tố Tân mặc danh chán nản. Âm thanh lạnh lùng nói, nếu biết chính mình không cái kia bản lĩnh. Liền ít đi ở trước mặt ta hạt ồn ào, Hồ Mậu Hâm chỉ vào Tố Tân. Bị nghẹn đến ngươi mấy cái cũng chưa nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Phạm phu nhân thấy hai vị thiên sư không biết sao liền đấu đi lên. Vội vàng giải vây, chuyện này quá mức phức tạp cùng không thể tưởng tượng, hết thảy còn cần bàn bạc kỹ hơn, nếu là có thể hai vị có thể giải quyết án này. Thù lao sự tình hảo thuyết. Tuy rằng ta hiện tại ở vào xu hướng suy tàn, bất quá ta còn có của hồi môn ruộng đất, bất quá cái này làm cho ta nhớ tới một việc tới. Bất quá lấy nàng nhiều năm trạch đấu kinh nghiệm tới xem. Từ vị này nữ thiên sư sau khi xuất hiện, một hơi nhi làm rất nhiều ở bọn họ xem ra là hoàn toàn khó có thể làm được sự tình. Ngược lại hồ thiên sư nhìn như chính thống lại là sự tình gì cũng chưa là mần ni lúc này nếu còn. Tưởng được đến cố chủ thưởng thức, vậy cần thiết biểu hiện ra chính mình giá trị tới. Cho nên, đang xem đến Tố Tân làm những cái đó sự tình sau cũng biểu hiện rất điệu thấp nội liễm. Nhìn dáng vẻ cũng chính là một cái không đến 20 tuổi, nhu nhược nữ tử. Cho nên mới sẽ làm bộ một bộ lão thành bộ dáng. Xác nhận chính mình, người lãnh đạo, địa vị cùng tồn tại cả mần ni chẳng qua Tố Tân thoạt nhìn. Tuổi trẻ. Nhưng cũng không phải thật sự có thể cho người khác đối chính mình chỉ đông chỉ tây người. Liền tính là đứng ở đạo đức thương sinh độ cao cũng không được. Cách vách nhà cửa đột nhiên tăng nhiều huyết khí nàng khẳng định cũng là muốn đi cha. Nhưng tuyệt đối không phải ở người khác hô hô ha hà dưới tình huống bị động đi cha. Nàng mặc kệ người khác thấy thế nào, nhưng là đây là nàng phong cách hành sự. Thấy Phạm phu nhân cố ý kéo ra đề tài, thuận thế hỏi, chuyện gì, đại khái là 3 năm trước đây, khi đó trong phủ đã có mấy khởi thiếp thất tự sát thân vong sự tình. Lão gia đối ta rất là bất mãn, ở phụ thân 60 đại thọ thời điểm ta hồi nhân cơ hội về nhà mẹ đẻ. Một phương diện cấp phụ thân chúc thọ, về phương diện khác muốn tìm bọn họ vì chính mình chống lưng. Ta ở nhà mẹ đẻ ở 10 ngày sau liền đã trở lại. Sau đó liền liên tiếp thu được mẫu thân truyền đến tin tức. Nói phụ thân thế nhưng đem bên người mấy cái nha hoàn toàn bộ lộng lên giường. Phạm phu nhân nói tới đây. sắc mặt hiện lên một tia nan kham. Tuy nói nam tử liền tính là 70-80 tuổi đều có thể cưới vợ nạp thiếp. Thậm chí làm như phong lưu giai thoại, nhưng là nghĩ chính mình phụ thân cùng mẫu thân vẫn luôn người ở bên ngoài trong mắt đều thực ân ái. Trừ bỏ hai cái di nương liền lại không mặt khác thiếp thất. Lại không nghĩ rằng Lâm già rồi còn làm ra bực này sự tình tới. Theo mẫu thân nói, giống như trong một đêm trong nhà tất cả mọi người trở nên quái quái. Cụ thể như thế nào cái cũng không nói lên được. Tóm lại chính là cảm thấy trong nhà tử khí trầm trầm ni bởi vì không tư nghề nghiệp. Gia đạo dần dần suy bại, sau lại tiểu muội phản ra khi từ nơi này quá, nàng cùng ta nói một kiện mẫu thân trong viện sự, nói chính là mẫu thân trong viện có cái thô sử nha đầu. Cho người ta ấn tượng chính là chất phác ít lời hơn nữa không hiểu biến báo cái loại này. Cho nên ở trong phủ làm 2-3 năm vẫn là một cái thô sử nha đầu. Ngày đó nàng đột nhiên xông vào mẫu thân phòng, nói nàng nhìn đến lão gia cầm một chi bút lông ở chính mình trên mặt đồ đồ vẽ tranh. Lúc ấy mẫu thân chỉ tưởng cái này nha đầu nói bậy. Rốt cuộc lấy thân phận của nàng không thể gần người hầu hạ chủ tử. Hơn nữa nam tử cũng có tô son điểm phấn, cũng không đủ vì ký. Ta nương lúc ấy chính vì lão gia cùng nhi tử sa đọa đau đầu không thôi. Nghe được nha đầu nói như vậy liền trách cứ nàng hai câu đuổi đi ra ngoài, ta nương sau lại đi. Cha ta phòng, nhìn đến cha ta nét mặt tỏa sáng bộ dáng, chính ôm một cái tân mua vào phủ một cái nha đầu. Ta nương cảm thấy là có người sai xử cái kia nha đầu. Cố ý làm nàng nan kham. Liền đem nàng tống cổ rớt, phạm phu nhân. Lúc ấy ta muội muội tới xem ta cũng chỉ là bởi vì biết được ta ở chỗ này quá cũng không tốt. Cố ý tới khuyên ta, cho nên nàng giảng này đó thời điểm ta cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương. Chính là từ lần trước ta tận mắt nhìn thấy đến cái kia tình nhi ở chính mình gia thượng vẽ tranh mới. Kinh ngạc phát hiện, có lẽ bọn họ chi gian có cái gì liên hệ. Tố Tân đốt ngón tay nhẹ khấu bàn đá, có hay không liên hệ còn không có pháp có kết luận. Bất quá nơi này ác quỷ lại là đã kìm nén không được, Hồ Mậu Hâm vội vã nói. Vậy ngươi mau nghĩ cách cứu người a, chẳng lẽ liền như vậy trơ mắt nhìn bọn họ bị ác quỷ hại chết. Tố Tân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Hồ Mậu Hâm hậm hực câm mồm ni Tố Tân đối phạm phu nhân nói. Hiện tại nhưng thật ra có một cái biện pháp cấp những người đó một lần sinh cơ hội. Phu nhân có thể đem trong phủ mọi người, bao gồm gia đình gã sai vặt tỳ nữ toàn bộ triệu tập lên. Làm cho bọn họ toàn bộ đến cùng nhau, này. Phạm phu nhân mặt lộ vẻ khó xử. Hiện tại Phạm gia tam huynh đệ đã đem quyền quản lý cướp đi. Mặc dù là trước kia, nàng cũng chỉ có thể sai xử chính mình sân người. Mặt khác nô tài cũng là đối nàng âm phụng dương vi. Hoàn toàn không đem nàng để vào mắt, không có đương gia chủ mẫu quyền uy, huống chi là vài vị gia nội trạch. Hảo đi, ta thử xem Simon Sơ tiểu võ, tiểu thúy các ngươi đi vài vị gia sân. Liền nói, Tố Tân cảm thấy như vậy đi nói quá sức, chỉ sợ tiểu võ tiểu thúy cũng muốn thiệt hại ở kia. Nói, không bằng dẫn châm một gian phòng ở. Làm mọi người tới cứu hỏa, tới, đối với bọn họ mà nói có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nếu là không tới, kia cũng chẳng trách người khác, cái này chủ ý hảo. Phạm phu nhân liền phải đồng ý, Hồ Mậu Hâm lại lần nữa cướp nói, kia những người khác làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bọn họ không tới cứu hỏa mặc cho từ bọn họ bị ác quỷ hại chết? Thấy chết mà không cứu sao? Tố Tân trong lòng đằng địa hỏa khởi, quay đầu đi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hành ngươi đi, nếu là chính mình không bản lĩnh lại không có thực tế hành động liền ít đi tìm ở chỗ này hạt bi bi. Hết chương.